Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Miss Beta, anh đã ong ghê yến quy nở nụ cười. Đối với mấy câu nói này của Trần Nhung, nếu như nói với một con thỏ trắng thanh thuần, có lẽ đối phương sẽ sợ hãi. Nhưng Nghệ Yến Quy chính là một người bạo dạn, nếu muốn so sánh cô và Trần Nhung ai sẽ chiếm thế thượng phong, chắc chắn là người yêu càng lâu thì càng thua thảm. Cô có niềm tin và có con át chủ bài. Cô tin rằng Trần Nhung đã ngưỡng mộ cô từ thời còn ở vườn trẻ. Cười vài tiếng, cô hỏi anh, trước khi dọa tôi, chúng ta nói về lịch sử đen tối của anh một chút chứ? Những năm qua anh đã từng ác độc tàn nhẫn sao? Kể cho tôi một chút. Từ lúc làm móng, cô rất thích lật xem ngón tay, dưới ánh mặt trời nó tỏa sáng lấp lánh. Trần Nhung bị móng tay cô làm lóa mắt, nếu có thì anh đã không dùng thì tương lai, anh không biết liệu chuyện anh đá bóng hại mẹ anh sinh non thì có tính không? Cũng có thể nói ra, nhưng tuyệt đối không phải nói tại nơi là thiên đường cho trẻ con như ở đây. Ở đây khắp nơi đều là tiếng cười nói, những bạn nhỏ chơi đùa quá ầm ĩ, anh đúng là nói quá lên rồi, đồ hổ giấy. Nghệ Yến Quy cười đắc ý, để tôi kể cho anh về lịch sử của tôi nhé. Anh biết đó, từ nhỏ tôi đã có mị lực rất lớn, có câu nói là vẻ đẹp trời sinh khó miêu tả thành lời, để nói về tôi thì đúng là quá chuẩn. Trần Nhung, khuôn mặt cô tràn đầy tự tin, có tên xấu xa mơ ước tôi, một đám khốn kiếp không tự lượng sức mình, định vây lấy tôi trên đường tan học về nhà. Tôi đánh bên trái đấm bên phải, đánh họ tè ra quần, nghe nói một trong số bọn nó còn phải đi viện khâu mấy mũi. Bọn nó đều không phải loại tốt lành gì, bị tôi đánh tan tác nhưng không dám báo cảnh sát. Sau đó, bọn nó kiếm được mấy con dao, dao cắt dưa và ống tuyếp sắt nhìn giống như muốn băm tôi ra thành tám mảnh. Lúc đó, tôi rất đam mê roi chín khúc nhưng không chơi thực chiến được cho nên lấy luôn bọn nó làm chuột bạch. Tôi nghĩ anh cũng đoán được kết quả. Lúc này, Trần Nhung rất vui vì cô là người tập võ. Cho nên tôi không sợ anh. Nghệ Yến Quy ngẩng đầu lên. Tôi nói phải giải thoát cho anh, tôi nói được nhất định làm được. Vậy tùy em, điều nên nói anh cũng đã nhắc nhở rồi, anh không phải là không cho cô cơ hội, nhưng cơ hội có hạn. Nghệ Yến Quy, nếu em còn chạy nữa, anh sẽ không khách khí. Nghệ Yến Quy nhìn sang, Trần Nhung thể hiện ra những đường nét lạnh lùng nghiêm túc trên mặt anh. Kỳ lạ là khuôn mặt anh nhìn rất lạnh lẽo, bạc tình, nhưng lại có nhiều tình cảm với cô như vậy. Người xếp hàng chơi đụng xe có đủ mọi lứa tuổi, đến chỗ này thì không phải là tranh giành chỗ chơi với mấy bạn nhỏ. Nhưng Trần Nhung lại kéo cô lên một chiếc ô tô hai chỗ ngồi. Anh thắt dây an toàn, cô không nhúc nhích hỏi, tại sao chúng ta phải ngồi cùng nhau, tại sao lại phải tách ra. Trần Nhung người thắt dây an toàn cho cô, phân công hành động, mỗi người chiếm một mảnh núi. Cô định nói là đại sát tứ phương, nhưng đối thủ của cô là mấy bạn nhỏ nên cô sửa miệng. Cô chỉ phân tích lý do họ nên tách ra trên phương diện chiến thuật mà không phải nói quan hệ của hai người. Trần Nhung nói, chỉ cần một chiếc xe cũng có thể đánh chiếm được toàn bộ núi. Hai người ngồi cùng nhau nhưng chỉ có một tay lái. Anh biết anh chỉ chơi cùng với cô thôi, cho nên nhường tay lái cho cô. Trò chơi đã bắt đầu, nhưng Nghệ Yến Quy lại chần chừ, một lát sau đã bị một bạn nhỏ đụng vào. Trần Nhung đưa tay đỡ lấy tay lái, xoay một vòng. Bạn nhỏ vừa rồi vừa đụng họ lập tức bị hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn nhỏ oa oa la lên. Nghệ Yến Quy nhắc nhở nói. Đụng nhanh quá, phải dịu dàng với bạn nhỏ một chút, anh quá hung thần ác sát. Anh rất xấu xa, chuyện gì cũng có thể nói bằng một chữ này. Trong hoàn cảnh những tiếng la hét không ngừng, Nghệ Yến Quy và Trần Nhung lại trò chuyện. Anh nói về tương lai đáng sợ như vậy, thế thì tôi hỏi anh một câu, anh định nghĩa từ xấu xa là như thế nào? Người bạn nhỏ quay đầu lại đến lộ ra khuôn mặt đầy hưng phấn. Nghệ Yến Quy nói, người bạn nhỏ không bị dọa, xấu cũng có thể có pháp luật, có đạo đức, người hẹp hòi và người rộng lượng, không phải cứ giết người phóng hỏa mới gọi là người xấu. Nếu theo như anh nói, chẳng phải khi không diễn theo hành động của người đeo mặt nạ thì gọi là người xấu à, có vẻ như vậy. Gia quy của nhà họ Lý, Trần Nhung cũng biết, cũng giống như anh và chị gái, hai người đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, khiêm tốn biết điều. Nhưng Lý Dục Tinh sau lưng làm không ít chuyện thiếu đạo đức nhưng bề ngoài lại thể hiện mình là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ. Nếu là, Trần Nhung, ôn hòa kia chắc chắn sẽ được chào đón ở nơi gọi là thiên đường của trẻ con hơn Nghệ Yến Quy nhiều. Trước đó, bạn nhỏ muốn ăn kem, người đầu tiên bé gọi là... Anh trai mua kem, từ khi còn nhỏ Trần Nhung đã biết cách trở thành một đứa trẻ ngoan, chỉ là anh không làm thôi. Sau đó, anh tự biến mình thành một người ngoan ngoãn nghe lời, giống như Lý Dục Tinh, mất rất nhiều công sức. Nhưng Nghệ Yến Quy lại muốn anh tháo mặt nạ xuống, anh chỉ cần một người, cho nên cũng mặc kệ. người bạn nhỏ thích cô, không thích anh thì không thích thôi. Trước đây, anh dày công tính toán làm thế nào mới nhận được sự yêu mến từ người khác, bây giờ anh lười không muốn làm. Nghệ Yến Quy điều khiển tay lái bằng một tay, tay khác đưa tới. Vì cô vẫn nhìn về phía trước nên tay không chạm tới gò má anh. Trần Nhung biết cô muốn làm gì, tự đưa mặt tới bàn tay cô. Cô lập tức véo một cái. Không ai quy định chúng ta phải là một anh trai tốt, một chị gái hiền, nếu anh lười thì bỏ qua luôn đi. Trần Nhung cảm thấy Nghệ Yến Quy đã mở ra một cánh cổng cho anh. Anh bước ra khỏi cánh cổng, và không thể quay lại. Vậy em cảm thấy, anh bây giờ là người mà em thích à, nói thế này nhé, tôi thích nam sinh ngoan ngoãn. Anh ngụy trang đến mức rất dịu dàng, rất thâm tình, nhưng dáng vẻ đó của anh rất đáng sợ. So với anh hiện tại, cái kia mới thật sự là ẩn số. Bởi vì con người không thể bị gò bó cả đời, sự yên lặng bên trong sẽ bạo phát, sau đó sự yên lặng đó sẽ hoàn toàn diệt vong. Anh sẽ bạo phát chỉ là không biết đến khi nào. Đến lúc đó mới gọi là tàn nhẫn, độc ác. Ngoài miệng anh nói mình có thể tiếp tục ngụy trang, nhưng cô biết anh không thể. Hoặc là anh sẽ điên, hoặc anh sẽ làm người khác phát rồ. Cô không muốn anh đi tới bước đường đó. Cô cười hì hì với anh. Tôi không biết mình có thích hay không, theo lý thuyết thì có lẽ là tôi không thích. Nhìn thấy mặt anh lạnh đi, cô lại bổ sung nói. Người tính không bằng trời tính, biết đâu một ngày nào đó tôi đột nhiên nhận ra mị lực của anh thì sao? Lúc này, một bạn nhỏ lao tới đụng xe cô mất thăng bằng, lao thẳng vào anh. Trần Nhung không quan tâm tới tay lái, ôm cô vào trong lòng. Đã muộn rồi, em không chạy được nữa. Chạy nữa anh sẽ phá hủy em. Cô líu lưỡi, không đến nỗi biến thái như thế chứ. Anh nhìn cô, không trả lời, cúi đầu mổ một cái lên môi cô. Xung quanh vang lên tiếng cười đùa ồn ào của các bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bé hô to. Rất giống như ba mẹ em, anh trai chị gái, hai người sẽ sớm có những bạn nhỏ đáng yêu giống như em. Nghệ Yến Quy yêu cầu đối với nam sinh rất đơn giản đến mức trước đây cô nghĩ cô và Trần Nhung là do số mệnh an bài. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn đơn giản, cô thích Trần Nhung này sao? Đúng hay không? Sau này hai người có thể đi bao xa, điều này cũng không giống như Trần Nhung nói, không biết trước được. Nhưng cô có lòng trêu chọc anh, cô cũng không sợ cùng anh bước trên một con đường. Không hề giống như quãng thời gian chia tay, lo được lo mất luôn phải suy đoán trái tim của người này. Cô luôn canh cánh trong lòng sợ anh lừa dối, nhưng dưới lý luận Sherlock Holmes của cô không còn lo lắng nữa. Xuống xe, Nghệ Yến Quy tìm một người đi đường, nói. Phiền anh giúp chúng tôi chụp một tấm hình. Trần Nhung hỏi, có muốn cười không? Cô trả lời, thích thì cười, không thích thì thôi. Anh không thích cười, từ nhỏ anh đã không thích cười, điều này không hề liên quan gì tới việc anh có vui vẻ hay không. Lúc anh nghiêm mặt cũng có thể là anh đang vui. Cô gật đầu, vậy thì không cười. Hai người chụp ảnh chung, mặt anh không hề có cảm xúc, còn cô như ánh ban mai tê sáng. Người qua đường trả điện thoại lại cho Nghệ Yến Quy, nói. Bạn trai cô thật lạnh lùng. Nghệ Yến Quy liếc mắt nhìn bức ảnh. Anh ấy luôn nghiêm túc như thế đó, đừng lấy làm lạ. Cô gửi ảnh đó cho Trần Nhung, yêu cầu anh phải lấy ảnh này làm hình nền khung trò chuyện trên WeChat của bọn họ. Trần Nhung nói, rất sặc sỡ, nhưng rất đẹp mà, nam tuấn mỹ, nữ xinh tươi. Anh đưa điện thoại cho cô, rất hiểu ý cô biết anh muốn gì, chủ động đổi background. Trần Nhung nhận lấy, thật sự sặc sỡ, cô nhìn theo anh cũng không xóa background này đi. Thôi không sao, sặc sỡ thì sặc sỡ. Nghệ Yến Quy nở nụ cười. Sở thích của cô không thay đổi, cô thích Trần Nhung ngoan ngoãn nghe lời. Anh không còn hiền lành nữa, nhưng lại đổi sang một kiểu. Ngoan ngoãn, nghe lời. Khác, bữa tối không ăn bên ngoài. Trần Nhung nói trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn, buổi tối sẽ ăn ở nhà. Anh hỏi, em ra đảo quay chụp mất mấy ngày. Không chắc em đã xem một đoạn video võ thuật nhỏ ở trên mạng, chỉ biểu diễn một loại binh khí, nhưng xem giới thiệu thì quay mất một tháng. Nghệ Yến Quy nói, chỉ có một người quay, em và Hà Tư Ly muốn đánh đối kháng, còn phải so chiêu với nhau, dùng binh khí thì càng phiền toái hơn. Mỗi thứ sử dụng một lần, lúc đánh không chắc có thuận lợi không? Triệu Khâm Thư nói, cái này dành cho những người không chuyên xem, điều mấu chốt là phải đẹp. Nếu muốn đẹp thì phải dùng nhiều chiêu thức và động tác võ thuật hoa mỹ. Anh có đi không? Anh là người trong nhóm nhiếp ảnh, thực ra vé vào cửa không đắt, nếu anh thấy đắt em mua cho anh. Trần Nhung không dám chắc vì còn phải xem tình hình của mẹ. Chồng đương nhiệm của bà ấy có vẻ rất yêu, rất thương bà. Nhưng hai ngày nay, người mà mẹ tâm tâm niệm niệm lại là người đàn ông kia. Trần Nhung không biết với cương vị là một người chồng, có thể chịu đựng được vợ mình bị kích thích vì một người đàn ông khác hay không. sáng mai rồi nói, nếu đêm nay không có vấn đề gì, ngày mai anh đi cùng em. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất nghiêm túc, không nắm tay, chỉ kề vai đi cùng nhau thôi. Về đến nhà, Trần Nhung mới kéo tay cô, đồ đạc của em ở đây, đêm này em có đi khách sạn không? Nghệ Yến Quy quay đầu, tại sao lại không đi, tiền đi khách sạn rất đắt, cô kinh ngạc, không phải anh sẽ trả cho em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là gì của em, sao anh phải trả cho em, vậy em tự trả. Trần Nhung ôm lấy eo cô, nhấc cô lên trên, hai chân Nghệ Yến Quy không có điểm tựa, dựa lưng vào tường, giống như cô bị treo lên đó. Anh ngửa đầu nhìn cô, lúc em tới, không nghĩ tới hậu quả xúc phạm anh sẽ như thế nào sao? Nói vớ vẩn, em giải cứu anh khỏi bể khổ, đừng có lấy oán báo ân. Trần Nhung thở dài, tự em dâng tới cửa. Anh ôm cô, ném cô lên sofa. Cảm ơn, anh vùi mặt vào vai Nghệ Yến Quy. Mẹ anh nói anh càng lớn càng giống người đàn ông kia, giống như từ một khuôn đúc ra. Trần Nhung không biết anh muốn đóng vai là một người hiền lành, nói cách khác anh phải giả làm người đàn ông kia, động viên mẹ anh. Anh chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, lúc nhìn thấy Nghệ Yến Quy, ban đầu anh cực kỳ mệt mỏi, nhưng giờ đây anh rất an lòng. Anh nói, cảm ơn em đã đến, U Cách Chương.